16 bước, 17 bước đến gần, có thể nhìn thấy Mặc Liên ngẩng đầu lên, cây hoa kết ngạnh dưới ánh đèn hoa đăng như sáng lên. Ả chống ngực càng đập nhanh, lúc này, đột nhiên nghe thấy Mặc Liên hô một tiếng. Hồng Liên, trái tim của Ả suýt ngừng đập, nước mắt trong suốt ngấn đầy trong hốc mắt. Hắn cũng cảm giác Ả đến gần sao? Mặc Liên, cho dù mắt không nhìn thấy, hắn cũng cảm giác được sự tồn tại của Ả. Ả cười, mừng quá hóa khóc suýt chạy như điên về hướng Mặc Liên. Cách chương.